Chương 34, hạ thứ 17 của Đức Phật tại quê Lú Quá Ná. Như đã trình bày ở trên, sau khi nhiếp phục và hóa độ Dạ Xoa A La Quá Cá trong mùa an cư thứ 16 tại kinh đô A La Uy, Đức Phật sách tấn và giáo hóa cho nhiều chúng sanh hữu duyên. Mùa an cư kết thúc, Ngài du hành từ kinh đô A La Uy đến tịnh xá quê Lú Quá Ná tại kinh thành Ra Chá Gá Há và an cư mùa mưa thứ 17 tại đó. Câu chuyện về kỹ nữ Sirima. Sau đây là phần tóm lược về câu chuyện kỹ nữ Sirima. Những thương nhân của kinh thành Ra Chá Gá Há, sau khi tự mình chứng kiến sự lộng lẫy của kinh thành Vesali nhờ sự hiện hữu của kỹ nữ Ambabali, nhân chuyến trở về Ra Chá Gá Há, họ tâu lên đức vua Bimbisara rằng trong kinh thành cũng nên có một kỹ nữ xinh đẹp. Khi được đức vua cho phép, họ bèn bầu chọn một thiếu nữ xinh đẹp tên là Salawati, là một kỹ nữ được ngưỡng mộ nhất bằng những biểu tượng nghi lễ thích hợp và được đức vua chính thức công nhận. Những ai muốn hưởng dục với nàng trong một đêm phải trả 100 đồng tiền vàng. Khi kỹ nữ sanh đứa con trai đầu tiên, đứa bé bị đem bỏ bên vệ đường, được thái tử Á Phá Giá nhặt nuôi và đặt tên là Chi Quá Cá. Khi lớn lên, Chi Quá Cá đi đến Takasila và học nghề thuốc với một vị thầy nổi tiếng. Chi Quá Cá trở thành một vị y sĩ nổi tiếng đến ngày hôm nay. Một thời gian sau, Salawati sanh ra một bé gái. Vì con gái có thể theo nghề kỹ nữ của mẹ, nên đứa bé gái ấy được giữ lại, không giống như trường hợp của Chi Quá Cá, mà được nuôi dưỡng chu đáo. Đứa bé gái được đặt tên là Sirima. Khi Salawati chết đi, nàng kế thừa nghề của mẹ và được công nhận là một kỹ nữ đáng ngưỡng mộ nhất do đức vua phê chuẩn. Những ai muốn tìm khoái lạc với nàng trong một đêm thì phải trả 1.000 đồng tiền vàng. Đây là bài kệ tóm tắt về kỹ nữ Sirima. Thời pháp của Đức Phật liên quan đến Sirima. Trong khi Đức Phật đang trải qua mùa an cư thứ 17 tại tịnh xá quê Lú Quá Ná trong thành Ra Chá Gá Há, Sirima là một thiếu nữ xinh đẹp. Điểm đặc biệt về nàng là như thế này. Trong mùa mưa ấy, nàng đã xúc phạm điều gì đó đến một cận sự nữ, Upasika, của Đức Phật tên là Uttara, con dâu của trưởng giả Punna và là bậc thánh Sotapanna. Để tạ lỗi với Uttara, nàng sám hối với Đức Phật khi Ngài thọ thực xong cùng với tăng chúng tại nhà của Uttara. Vào ngày hôm ấy, sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp tán dương sự cúng dường vật thực, nàng chứng đắc quả thánh Sotapattipala. Khi Đức Phật đọc lên câu kệ bắt đầu bằng Akkodena Chine Kodang, đi đến chỗ kết thúc, bài mô tả chi tiết sẽ được nêu ra khi chúng ta đến phần nói về Nandamata Uttara Upasika trong phần tiểu sử của cận sự nữ chương Tam Bảo. Vào ngày sau khi chứng đắc thánh quả nhập lưu Sotapattipala, kỹ nữ Sirima đã thỉnh mời tăng chúng có Đức Phật đứng đầu dự một buổi lễ cúng dường to lớn. Từ ngày ấy trở đi, nàng cúng dường vật thực đều đặn đến nhóm 8 vị tỳ khưu theo sự thỉnh mời của nàng. Ngày đầu tiên có 8 vị tỳ khưu đến nhà của Sirima để nhận vật thực cúng dường. Khi tắc bạch rằng: "Thưa chư đại đức, xin các ngài hãy nhận lãnh món bơ, xin hãy nhận lãnh món sữa." Nàng đặt các món cúng dường lên miệng bát của 8 vị tỳ khưu. Vật thực được thọ lãnh bởi một vị tỳ khưu từ nhà của Sirima, đủ cho 3 người hoặc 4 người ăn. Mỗi ngày, nàng Sirima bỏ ra 16.000 đồng tiền vàng cho việc cúng dường vật thực. Một hôm, có một vị tỳ khưu trong nhóm 8 vị tỳ khưu đến nhà của Sirima thọ lãnh vật thực, rồi một mình đi đến một tỉnh xá khác, cách vương thành Ra Chá Gá Há trên 3 do tuần. Vào buổi chiều nọ, trong khi vị tăng khách đang ngồi ở chỗ dành cho vị Mahathera của tỉnh xá, thì những vị tỳ khưu đồng phạm hạnh đến và đón tiếp với lời lẽ thế này: "Này hiền giả đã độ thực ở đâu mà đến đây vậy?" Vị tỳ khưu khách đáp: "Thưa các tôn giả, tôi đến đây sau khi độ vật thực ở nhà nàng Sirima trong nhóm 8 vị." Các vị tỳ khưu lại hỏi: "Này hiền giả, có phải nàng Sirima đã cúng dường vật thực rất hấp dẫn không?" Vị ấy nói: "Thưa các tôn giả, tôi không thể dùng lời lẽ để ca ngợi vật thực cúng dường của nàng cho đầy đủ được. Nàng cúng dường vật thực đến chúng tôi khi đã chuẩn bị một cách tốt nhất. Vật thực được nhận lãnh bởi một vị tỳ khưu từ nàng, đủ cho 3 hoặc 4 vị ăn. Tuy nhiên, thật may mắn cho người nào được nhìn thấy sắc đẹp của nàng hơn là nhìn thấy vật thực cúng dường của nàng. Người phụ nữ đó, Sirima, quả thật là người có mỹ tướng như thế và vẻ đẹp của tứ chi lớn nhỏ. Khi ấy, có một vị tỳ khưu trong nhóm tỳ khưu ấy, sau khi nghe những lời khen ngợi những phẩm chất của nàng Sirima, bèn đem lòng thương thầm nhớ trộm nàng, dù trên thực tế chưa thấy con người thật của nàng. Vị này nghĩ rằng, ta sẽ đi tìm nàng. Vị ấy thông báo với vị tăng khách về hạ lạp của mình và hỏi những vị tỳ khưu nào hiện đang có mặt tại nhà của Sirima. Vị tăng khách đáp, thưa tôn giả, nếu tôn giả đi ngay bây giờ, thì tôn giả sẽ là một trong những vị tỳ khưu được đến nhà của Sirima vào ngày mai và thọ lãnh Attaka Patha, vật thực được dâng cúng đến 8 vị tỳ khưu. Khi nghe như vậy, vị tỳ khưu bèn lên đường đi ngay, mang theo y và bát. Dù vị ấy không thể đến Rajagaha trong đêm ấy, nhưng vẫn cố gắng tiếp tục cuộc hành trình. Và vị ấy đến Rajagaha khi trời vừa rạng sáng. Khi đi vào phòng rút thăm và đứng ở đó, và cái thăm được phát đến cho vị ấy. Rồi vị ấy cùng với nhóm tỳ khưu đi đến thọ lãnh vật thực tại nhà của nàng Sirima. Nhưng nàng Sirima đã bị một cơn bệnh nặng thập tử nhất sinh. Kể từ ngày mà vị tỳ khưu trước ra về, sau khi độ thực tại nhà của nàng. Do đó, nàng phải cởi bỏ tất cả nữ trang mà nàng thường đeo trên người hàng ngày và nằm trên chiếc trường kỷ. Khi những người hầu của nàng trông thấy 8 vị tỳ khưu đi đến, họ báo cho nàng biết, nhưng nàng không thể mời ngồi và cũng không thể tự tay thỉnh bát của các vị tỳ khưu giống như những ngày trước. Bởi vậy, khi đang nằm, nàng dặn những người hầu, hãy thỉnh bát từ các vị tỳ khưu, hãy sắp xếp chỗ ngồi và cúng dường món cơm dẻo trước tiên, sau đó dâng món bánh, và khi giờ thọ thực đến, hãy đặt đầy vật thực vào bát và dâng đến các ngài. Những người hầu đáp, vâng, thưa bà chủ. Sau khi các vị tỳ khưu vào nhà, các nữ hầu bèn dâng món cơm dẻo đến các tỳ khưu, sau đó họ dâng các món bánh. Đến giờ ăn, họ đặt đầy cơm và vật thực vào bát của các tỳ khưu. Khi họ trình với Sirima những việc mà họ đã làm xong, nàng bèn nói với họ rằng, này các cô hãy đưa ta đến ý kiến các ngài. Ta muốn đảnh lễ các ngài. Khi các nữ hầu đưa nàng đến đảnh lễ các tỳ khưu, nàng thành khẩn đảnh lễ các vị tỳ khưu với tấm thân run rẩy của nàng vì nàng không thể đứng vững được. Vị tỳ khưu mà đem lòng say đắm Sirima, dù trước kia chưa thấy nàng, giờ đây chăm chú nhìn nàng và suy nghĩ. Nàng Sirima dù bị bệnh, nhưng trông vẫn xinh đẹp. Nếu nàng khỏe mạnh và trang điểm nữa, thì nàng đẹp đến giường nào. Rồi tại nơi đó, khát ái khởi sanh mãnh liệt trong tâm của vị ấy, tự như nó đã được tích tập từ hàng triệu năm. Vị ấy không còn biết bất cứ điều gì khác và không thể độ thực được. Vị ấy mang bát trở về tịnh xá, đậy bát và để nó vào một chỗ, trải y ra, rồi nằm dài trên đó. Không một vị tỳ khưu đồng phạm hạnh nào có thể khuyên vị ấy ngồi dậy để độ thực. Chiều hôm ấy, nàng Sirima qua đời. Vua Bimbisara đem tin ấy bạch với Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, Sirima, em gái của y sĩ Chiwaka đã chết. Nghe tin này, Đức Phật căn dặn với Đức Vua rằng, tâu bệ hạ, khoan thiêu xác của Sirima, hãy đặt xác của nàng nằm giữa 7 tha ma và bảo vệ nó ngăn ngừa quạ, chó, chồn, vân vân. Đức vua làm y như lời của Đức Phật căn dặn. 3 ngày trôi qua, đến ngày thứ 4, xác của Sirima trương phồng lên, những con dòi bò ra từ 9 lỗ trên thân, toàn thân vỡ ra giống như cái nồi đang sôi sục. Đức vua Bimbisara sai người đánh trống đi khắp thành Rajagaha để ban bố lệnh truyền của vị ấy. Tất cả cư dân ngoại trừ trẻ con trong nhà phải đi đến 7 tha ma để xem xác của Sirima. Những ai không đi sẽ bị phạt 8 đồng tiền vàng mỗi người. Vị ấy cũng cho người thỉnh Đức Phật đến 7 tha ma và quan sát nhục thân của nàng Sirima. Khi ấy, Đức Phật bảo các tỳ khưu rằng, chúng ta hãy đi xem xác của nàng Sirima. Vị tỳ khưu trẻ lụy tình không nghe lời khuyên của những vị tỳ khưu khác, chỉ nhịn đói và nằm như vậy. Vật thực để trong bát cách đây đã 4 ngày đã hư thiêu, cái bát cũng trở nên nhơ bẩn. Rồi một vị tỳ khưu thân thiết nói với vị ấy rằng: Này hiền giả, Đức Thế Tôn chuẩn bị đi xem xác của nàng Sirima. Tuy đang bị cơn đói bức bách nặng nề, vị ấy vùng dậy khi nghe tên Sirima. Vị ấy nói: Hiền giả nói gì vậy? Vị tỳ khưu kia đáp: Đức Phật chuẩn bị đi xem xác của nàng Sirima, hiền giả có đi không? Vị ấy trả lời: Đi, tôi đi với. Vị ấy quăng bỏ vật thực thiêu thối, rửa bát và bỏ vào trong túi và đi cùng với vị tỳ khưu kia. Đức Phật đứng ở một bên tại bãi Tha Ma, có các tỳ khưu xung quanh. Nhóm tỳ khưu ni, vua quan, cận sự nam, cận sự nữ đang đứng ở phía bên kia. Khi tất cả đã tụ hội lại, Đức Phật bèn hỏi Đức Vua: Tâu Đại Vương, người đàn bà này là ai vậy? Đức Vua trả lời: Bạch Đức Thế Tôn, nàng là thiếu nữ tên Sirima, em gái của y sĩ Chi Quá Cá. Đức Phật hỏi tiếp: Nàng ta có phải là Sirima không? Tâu Đại Vương. Đức Vua khẳng định đúng như vậy. Đức Phật bèn nói rằng: Tâu Đại Vương, nếu vậy thì hãy cho người đánh trống loan truyền rằng những ai ước muốn nàng Sirima có thể lấy nàng với giá 1.000 đồng tiền vàng. Đức Vua làm theo lời chỉ bảo của Đức Phật, nhưng chẳng ai thốt ra lời nào, dầu chỉ vài tiếng hừ hè. Khi Đức Vua bạch với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, không ai muốn lấy nàng cả. Đức Phật bèn nói: Tâu Đại Vương, nếu không ai muốn lấy nàng với giá 1.000 đồng tiền vàng, thì hãy giảm giá. Khi ấy Đức Vua công bố rằng những ai muốn lấy nàng Sirima thì chỉ trả 500 đồng thôi, nhưng cũng không thấy ai lấy nàng với giá đó. Và như vậy, mức giá được giảm xuống còn 250, 200, 100, 50, 25, 5 đồng, 1 đồng, nửa đồng, 1 phần 4 đồng, 1 phần 16 đồng, chỉ một hạt gun chá. Nhưng không ai bước ra nhận xác của nàng Sirima. Cuối cùng, người ta công bố rằng xác thân của nàng được cho không, nhưng chẳng ai lên tiếng hí hố gì cả. Đức Vua bạch lại vấn đề với Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, chẳng ai chịu lấy thân xác cả khi được cho không ấy. Khi ấy, Đức Phật nói: Này các tỳ khưu, hãy xem người đàn bà này Sirima là người vốn rất được yêu quý bởi rất nhiều người. Trước đây, trong kinh thành Rajagaha này, người ta có thể hưởng khoái lạc với nàng bằng cách trả 1.000 đồng tiền vàng trong một đêm. Bây giờ, chẳng ai muốn lấy nàng dù không trả 1 đồng nào cả. Sắc đẹp được đánh giá rất cao, vậy mà giờ đây đi đến chỗ hoại vong. Này các tỳ khưu, qua con mắt trí tuệ của các ngươi, hãy quan sát thân này luôn bị đau đớn khó chịu. Rồi Đức Phật tuyên câu kệ sau: Pát xá chít tá cá tăng bìm bằng a ru ca dằng sa mút si tăng a tu răng ba hú san cắp bá giác xá nát thí đu quăng thí tí. Này các tỳ khưu, chẳng có cái gì bền vững trong tấm thân này dù chỉ chút ít. Tấm thân này được làm cho trở nên khả ái và thanh lịch bằng y phục, vật trang sức, bông hoa, vật thơm và những hình thức trang điểm khác. Tấm thân bao gồm tứ chi lớn nhỏ xinh đẹp và cân đối, tạo ấn tượng sai lầm về sự lộng lẫy. Nó có thể đứng thẳng nhờ 300 đốt xương, thường xuyên bị đau đớn và khó chịu, lại được nhiều kẻ phàm phu mê mờ cho là khả ái, thích hợp và may mắn. Vì họ không biết sự thật và không có trí tuệ, nó không khả ái vì toàn thể tấm thân đầy sự gớm ghiếc. Chúng tiết ra từ chính lỗ như chính vết thương. Bằng con mắt thông tuệ của các vị, hãy nhìn vào tấm thân như thế này và thường xuyên quán niệm. Vào lúc kết thúc thời Pháp, 84.000 chúng sanh giác ngộ tứ diệu đế và chứng đắc giải thoát. Vị tỳ khưu mà đã đem lòng say đắm nàng Sirima cũng được an trú trong thánh quả nhập lưu. Bài giải thích ở trên được rút ra từ câu chuyện về nàng Sirima, Charawakgá, cuốn 2 của bộ chú giải Dhammapada. Liên quan đến câu chuyện Sirima, một bài được mô tả trong bài kinh Vicchaya, Uragá, Wakgá của cuốn 1 trong bộ chú giải Sutta Nipata sẽ được tái tạo như sau, vì bài kinh có nhiều điều thú vị. Khi vị tỳ khưu trẻ đang đói khát thì Sirima chết và tái sanh làm chánh hậu của thiên vương Suyama, cõi trời Yama. Đức Phật cùng với chúng tỳ khưu dẫn vị tỳ khưu trẻ đi xem thi hài của Sirima tại bãi Thama do đức vua Bimbisara gìn giữ chưa thiêu, theo lời dạy của Đức Phật. Tương tự, đức vua cùng với dân chúng có mặt ở đó, tại bãi Thama, dân chúng bàn bạc với nhau rằng: Này các bạn, trong quá khứ, thật khó có thể được cơ hội xem và hưởng lạc với nàng, cho dù bỏ ra 1.000 đồng tiền vàng. Nhưng bây giờ, chẳng có ai muốn làm như vậy, dầu chỉ trả 1 hạt guân trá. Thiên hậu Sirima cùng với 500 chiếc thiên xa đi đến bãi Thama. Ở đó, Đức Phật thuyết pháp bài kinh Quý Chá Giá đến các vị tỳ khưu và hàng cư sĩ. Còn vị tỳ khưu trẻ, Ngài khuyến khích bằng cách đọc lên câu kệ bắt đầu bằng Phát Xá Chiết Tá Cá Tăng Bim Băng, được ghi lại trong bộ Trăm Má Ba Đá. Bài kinh Quý Chá Giá và bản dịch của bài kinh: 1. Chá răng hoa giá đí hoa tít thăng Nít xin nô ú đá hoa xá dăng Xá mìn chê tí Pá xà rê tí Ê sa ca giác xá in chá na. Sự đi, đứng, ngồi hoặc nằm, sự co cúi hoặc duỗi thẳng, tất cả những tư thế gồm đi, đứng, nằm, ngồi, bước tới, bước lui, khom xuống và ngửa lên đều là những chuyển động của thân. Câu kệ sau hàm ý như sau: Trong thân này không có người đi, không có người đứng, vân vân, không có người duỗi ra. Thực ra ta nên hiểu rằng chính tâm muốn đi, muốn đứng hoặc ngồi. B. Chính tâm làm duyên để yếu tố gió lan tràn khắp thân. C. Khi yếu tố gió lan tràn khắp thân thì sắc mới sanh khởi và chính sắc đi. D. Nếu biết bằng trí tuệ rằng cái đang đi không phải là người hay ngã, ta, mà chính sắc làm công việc đi. E. Nên biết bằng trí tuệ rằng cái đang đứng không phải là người hay ngã, ta, mà chính sắc làm công việc đứng. F. Nên biết bằng trí tuệ rằng cái đang ngồi không phải là người hay ngã, ta, mà chính là sắc làm công việc ngồi. R. Nên biết bằng trí tuệ rằng cái đang nằm không phải là người hay ngã, ta, mà chính sắc làm công việc nằm. H. Nên biết bằng trí tuệ rằng cái đang khom xuống không phải là người hay ngã, ta, mà chính sắc làm công việc khom xuống. Y. Nên biết bằng trí tuệ rằng cái đang duỗi ra không phải là người hay ngã, ta, mà chính sắc làm công việc duỗi ra. Theo những dòng kể trên: 1. Khi tâm muốn đi thì yếu tố gió do tâm làm duyên tràn lan khắp thân. Do sự tràn ngập của yếu tố gió, có sự xuất hiện động tác bước tới của thân, nghĩa là loại sắc đặc biệt khởi sanh liên tục qua động tác bước tới một chỗ khác như mong muốn. Do động tác bước tới của sắc khởi sanh liên tục này, động tác ấy được gọi là đi, theo cách nói thông thường. 2. Tương tự, khi tâm muốn đứng, thì yếu tố gió do tâm làm duyên tràn lan khắp thân. Do sự tràn ngập của yếu tố gió, xuất hiện động tác bước tới của thân, nghĩa là loại sắc đặc biệt khởi sanh liên tục qua tư thế đứng thẳng. Do tư thế đứng thẳng của những sắc khởi sanh liên tục này, trong việc kết nối phần trên và phần dưới của thân, tư thế như vậy được gọi là đứng, theo cách nói thông thường. 3. Tương tự, khi tâm muốn ngồi, thì yếu tố gió do tâm làm duyên tràn lan khắp thân. Do sự tràn ngập của yếu tố gió, có sự xuất hiện của tư thế co lại của phần dưới và duỗi thẳng của phần trên thân, nghĩa là loại sắc đặc biệt khởi sanh liên tục qua tư thế co lại của phần dưới và phần duỗi thẳng của phần trên thân. Do tư thế một phần co lại và một phần đứng thẳng của những sắc khởi sanh liên tục này, tư thế như vậy được gọi là ngồi, theo cách nói thông thường. 4. Tương tự, khi tâm muốn nằm, thì yếu tố gió do tâm làm duyên tràn lan khắp thân. Do sự tràn ngập của yếu tố gió, có sự xuất hiện của động tác duỗi ngang của thân, nghĩa là loại sắc đặc biệt khởi sanh liên tục qua duỗi ngang của thân. Do động tác duỗi ngang của những sắc khởi sanh liên tục này, tư thế như vậy được gọi là nằm, theo cách nói thông thường. Trong trường hợp cúi xuống hoặc duỗi ra cũng vậy, vì tâm muốn cúi xuống hoặc duỗi ra nên yếu tố làm duyên tràn ngập khắp các đốt xương. Do sự tràn ngập của các yếu tố gió, động tác cúi xuống hoặc duỗi ra xuất hiện, nghĩa là những sắc đặc biệt khởi sanh liên tục qua động tác cúi xuống hoặc duỗi ra. Do động tác cúi xuống hoặc duỗi ra của những sắc khởi sanh liên tục này, động tác như vậy được gọi là cúi xuống, duỗi ra theo cách nói thông thường. Cho nên tất cả những động tác đi, đứng, nằm, ngồi, co hoặc duỗi đều thuộc về thân, nghĩa là những sắc đặc biệt khởi sanh qua những động tác riêng biệt ấy. Trong thân này không có nhân vật nào, không có thực thể nào, không có linh hồn nào đi, đứng, nằm, ngồi, co hoặc duỗi. Thực thể ấy là Chitta Na Nataga Gamma Na Natang Hô Tí Qua Dú Nô Qua Dú Na Natato Na Na Hô Tí Ca Giác Xá In Chá Na. Do trạng thái đặc biệt của tâm, trạng thái đặc biệt của yếu tố gió khởi sanh. Do trạng thái đặc biệt của yếu tố gió, trạng thái đặc biệt của sự chuyển động của thân khởi sanh. Đây là ý nghĩa rốt ráo của câu kệ. Qua câu kệ đầu tiên này, Đức Phật dạy về ba đặc tánh: đặc tánh vô thường Anicca Lakkhana, đặc tánh khổ Dukkha Lakkhana, đặc tánh vô ngã Anatta Lakkhana. Cách mà Ngài giảng dạy như sau: khi một người ở lâu trong bất cứ oai nghi nào của bốn oai nghi đi, đứng, nằm và ngồi, thì người ấy sẽ bị đau nhức khó chịu. Để diệt trừ sự đau nhức và khó chịu ấy, người ta phải thay đổi oai nghi. Đặc tánh khổ bị che đậy bởi oai nghi. Để ngăn không cho đặc tánh khổ xuất hiện, nó được ẩn giấu bởi một oai nghi khác. Đó là lý do khiến các bậc trí tuệ nói rằng oai nghi Indriya Patha che lấp đặc tánh khổ. Như vậy, qua ba dòng kệ ba đá, bắt đầu bằng chá răng qua giá đí qua tít thanh, đặc tánh khổ bị che lấp bởi sự thay đổi oai nghi được giảng dạy. Sự thay đổi từ oai nghi này đến oai nghi khác là do sự đau đớn của thân. Nguyên nhân sự đau đớn của thân, đặc tánh khổ được biết từ kết quả nêu trên. Kết quả ấy là sự thay đổi oai nghi. Cũng vậy, vì không có oai nghi đứng, vân vân, trong khi người ta đi nên đặc tánh vô thường bị che khuất bởi tính liên tục san tá tí được giảng dạy bởi Đức Phật qua câu kệ Esa Kayasa Inchana. Tất cả những oai nghi gồm đi, đứng, nằm, ngồi, bước tới, bước lui, khom xuống, duỗi ra là những chuyển động của thân. Giải thích: sự sanh khởi không gián đoạn của danh và sắc gọi là sanh tá tí. Do bởi sanh tá tí này, sự khởi sanh liên tục của danh và sắc, sự chấm dứt và sự biến mất của danh và sắc, tức là đặc tánh vô thường, không được trông thấy. Đó là lý do khiến các bậc trí nói rằng tính liên tục che khuất đặc tánh vô thường. Qua lời dạy của Đức Phật Esa Kayasa Inchana, Đức Phật muốn nói rằng tất cả những oai nghi này là những chuyển động của thân. Trong những oai nghi, một nhóm danh sắc phù hợp với oai nghi ấy khởi sanh không gián đoạn. Qua sự thay đổi của mỗi oai nghi, nhóm danh sắc cũng thay đổi hoặc biến mất. Do đó, cần hiểu rằng qua dòng kệ thứ tư và cũng là dòng kệ cuối cùng, Đức Phật dạy đặc tánh vô thường bị che khuất bởi tính liên tục, sanh tá tí. Như đã nói trên, trong sự thật cùng tột, chính do tâm muốn đi, đứng, nằm, ngồi, nguyên tố gió do tâm làm duyên khởi sanh. Do nguyên tố gió tràn ngập khắp thân, những sắc đặc biệt như động tác đi, đứng, nằm, ngồi khởi sanh. Liên quan đến những động tác này, người ta nói rằng người ta đi, người ta đứng, người ta nằm, người ta ngồi, người ta bước tới, người ta bước lui, người ta cúi xuống hoặc người ta duỗi ra. Tuy nhiên, theo sự thật cùng tột, đây chỉ là những khởi sanh của những sắc đặc biệt, vì chúng được làm cho khởi sanh bởi những nguyên nhân được kết hợp thích ứng. Nghĩa là đây chỉ là sự khởi sanh của những sắc đặc biệt, của những oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi, vân vân, đã được thúc đẩy bởi sự kết hợp mà phù hợp với những nguyên nhân thuộc về cả sắc lẫn danh trong thân. Những người theo thuyết linh hồn Atta Qua Đá, vì không có kiến thức thâm sâu về điều này nên họ cho rằng chính linh hồn đi, đứng, nằm, ngồi. Ngược lại, Đức Phật tuyên bố rằng không phải linh hồn làm công việc đi, đứng, nằm, ngồi. Esa Kayasa Inchana. Tất cả những oai nghi này chỉ là những chuyển động của thân, xuất hiện qua những động tác riêng của chúng, được thành lập bởi một số nguyên nhân kết hợp trong sự hòa hợp. Bốn khối khá ná. Ở đây có bốn khối khá ná. Một, khối liên tục, sanh tá tí khá ná. Hai, khối kết dính, sa mù há khá ná. Ba, khối phận sự, kích chá khá ná. Bốn, khối cảnh duyên, a râm má ná khá ná. Trong bốn khối này, một, sự sanh khởi của các yếu tố về thân với tâm bằng sự hợp nhất, sự kết hợp và kết dính nhau để chúng xuất hiện như một tổng thể mà không có kẽ hở nào thì gọi là khối liên tục, sanh tá tí khá ná. Ở đây không có kẽ hở nào, nghĩa là sự chấm dứt của nguyên tố đi trước sự xảy ra, đồng thời với sự khởi sanh của nguyên tố đi sau. Hoặc nguyên tố vừa diệt thì nguyên tố sau vừa sanh lên. Những nhà biên soạn bộ Tí Cá cho là Purima Pachima Năng Nirantarata không có kẽ hở nào giữa nguyên tố này với nguyên tố kế tiếp. Do sự sanh khởi mà không có kẽ hở như vậy. Dường như những nguyên tố sanh khởi mạnh hơn và sự vượt trội và những nguyên tố diệt hiện bày yếu hơn. Thế vậy, người ta có ấn tượng sai lầm rằng cái gì chúng ta thấy bây giờ là cái mà chúng ta thấy khi trước. Điều này được chứng tỏ bởi sự thật rằng khi một cây nhang đang cháy được quay vòng tròn thì người ta nhìn thấy đó là một vòng lửa. Đây là sự thật khối liên tục. 2. Sự sanh khởi của các yếu tố thuộc tâm như xúc, phát xá, vân vân, và các yếu tố thuộc về thân như yếu tố đất, bát tháo quy, vân vân, bằng sự hợp nhất, sự kết hợp và kết dính nhau, đến nỗi tất cả chúng cho người ta một ấn tượng rằng chúng là một thì gọi là một khối liên kết, samuha khá ná. Khi các yếu tố của thân và tâm sanh khởi, chúng sanh khởi không phải vì đặc tánh tự nhiên. Sapha Vasati, về phía tâm có tối thiểu 8 yếu tố như nhãn thức, chắc khú huynh nhà ná và 7 sở hữu biến hành. Sapha Chitta, Satharana Chetasika, về mặt thân cũng vậy, có tối thiểu 8 yếu tố. Qua đó, 8 loại sắc được ám chỉ đến. Như vậy, tối thiểu 8 đặc tánh tự nhiên hoặc thuộc danh pháp hoặc sắc pháp cho ấn tượng rằng chúng chỉ là sự hợp nhất, kết hợp và kết dính nhau. Đây quả thật là khối kết dính, samuha khá ná. 3. Các yếu tố thuộc về đơn vị danh và sắc, khởi sanh làm những phận sự riêng của chúng. Khi chúng khởi sanh, thật khó khăn cho những người không có kiến thức, appidamma, để hiểu. Đây là phận sự của xúc, phát xá, đây là phận sự của thọ, quê đá na, đây là phận sự của tưởng, sanh nhà, vân vân. Cũng vậy, thật khó khăn để họ hiểu, đây là phận sự của nguyên tố đất, Bhatta Quy, đây là phận sự của nguyên tố nước, Apo, đây là phận sự của nguyên tố gió, Vayu, đây là phận sự của nguyên tố lửa, Techo, vân vân. Như vậy, những phận sự của các nguyên tố do khó thấu hiểu, chúng xuất hiện như một tổng thể, do sự hợp nhất, sự kết hợp và sự kết dính nhau. Như vậy, nó được gọi là khối phận sự, Kichcha Khana. 4. Các yếu tố thuộc mỗi đơn vị danh pháp đều chú ý hướng về các yếu tố thuộc về mỗi đơn vị sắc pháp, tạo thành một đối tượng chú ý bằng sự hợp nhất, sự kết hợp và sự kết dính nhau, khiến người ta có cảm tưởng rằng chúng chỉ là một đặc tính tự nhiên. Trên thực tế là khối cảnh duyên, Aramana Khana. Nói tóm lại, nhiều yếu tố thuộc danh pháp và sắc pháp khởi sanh như là kết quả Pachaya Uppanna của một nhân Pachaya. Nhưng thật khó phân biệt được những điểm khác biệt của chúng về thời gian, đặc tánh, phần sự và sự chú ý. Và như vậy, chúng tạo ra ấn tượng sai lầm rằng chúng chỉ là một đơn vị. Chúng có những tên gọi là Santati Khana, Samuha Khana, Kichcha Khana, Aramana Khana. Bài mô tả về bốn khối này được tái tạo từ bộ Thammasanghani, Mulatika và Anutika. Khi bàn về sự thật tột cùng thì đặc tánh của một yếu tố sẽ được phân biệt rõ. Ví dụ, nói về hạt ớt, tâm chỉ tập trung vào vị của nó. Chỉ khi nào đặc tánh tự nhiên của một yếu tố được phân biệt rõ bằng con mắt của trí tuệ, thì sự thật tột cùng mới có thể thông đạt. Chỉ khi nào sự thật tột cùng được thông đạt, thì khi đó khối, khán á mới bị tan rã. Chỉ khi nào khối bị tan rã, thì trí tuệ vô ngã, anatta mới đạt được. Nếu đặc tánh tự nhiên không được phân biệt rõ bằng con mắt trí tuệ, thì sự thật tột cùng không thể được thông đạt. Nếu sự thật tối thượng không thể thông đạt, thì khối không bị tan rã. Nếu khối không bị tan rã, thì sự hiểu biết về vô ngã không đạt được. Đó là lý do khiến các bậc trí nói rằng khối khá ná che khuất đặc tánh vô ngã, anatta. Qua dòng kệ thứ tư của câu kệ đầu tiên, Đức Phật lột tả đặc tánh vô ngã bị che lấp bởi các khối, vì Ngài nói rằng ở đó Esa Kajasa Inchana, tất cả tư thế này không thuộc về linh hồn hay một thực thể, mà thực ra chúng chỉ là những chuyển động của các yếu tố, danh sắc hoàn tất những phận sự tương ứng của chúng. Giáo pháp quả thật thâm sâu mà sự hiểu biết thông thường không thể đạt được. Kết thúc bài kệ đầu tiên,